Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Last cuộc chiến. Hạ, Si Phong đúng là đang liều mạng chạy đi. Không phải vậy căn bản không kịp. Hắn giờ phút này là từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất một lần. Xung quanh cảnh vật căn bản là không có cách thấy rõ. Lại như là lưu quang bình thường ở trước mắt chợt lóe lên, lát xã tâm hắn nhất định phải ngăn cản. Còn có cái kia tóc dài nam tử, trên người tuyệt đối có bí mật, bằng không làm sao sẽ nói ra loại kia làm người nghe không hiểu đến, tinh không ngươi làm không tệ. Các loại chuyện lần này kết thúc, ta hứa hẹn dẫn ngươi đi ta mẫu tinh, nơi đó có thứ ngươi muốn cùng đáp án. Lát nhìn thấy tinh không sau khi trở lại đưa khẩu khí. Nó biết Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều bị đã lấy đi, chí ít trong vòng một tiếng đều không thể lại trở về. Nghiêm chỉnh mà nói, tinh không thực lực so với nó muốn mạnh hơn, thế nhưng tinh không muốn cầu cạnh nó, cho nên mới đồng ý tới nơi này hỗ trợ. Để báo đáp lại, Las trước tiên cho tinh không một ít năng lượng màu tím. Vì lẽ đó tinh không bây giờ trở nên càng mạnh hơn tinh không người như thế hoàn toàn có thể dùng năng lực của chính mình qua lại bất kỳ địa phương nào, bao quát trong vũ trụ. Thế nhưng không có tọa độ cùng phương vị, tinh không cũng không cách nào đến Dallas mẫu tinh. Ngươi nắm chặt một ít, đừng tưởng rằng vô tư. Cái kia hai tên này bên trong có một cái thực lực mạnh phi thường, ta cũng chỉ là qua loa có thể đối phó. Nếu như ngươi không nữa nắm chặt, làm lỡ chính sự hai người bọn họ không giết ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi. Tinh không ánh mắt bình thản nhìn Las. Trên thân thể màu tím bắt đầu hạ thấp, hắn khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Las nghe xong không nói gì thêm. Tốc độ trên tay thêm nhanh hơn, nó cũng không muốn những năm này tâm huyết uổng phí, cũng không muốn bị tinh không giết. Nhìn thấy Las tiếp tục công việc, tinh không trên mặt mới có một nụ cười. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Si Phong không đơn giản, có loại gấp gáp cảm giác được hiện không sai. Si Phong tốc độ đạt đến nhanh nhất, giờ khắc này đã vô hạn tiếp cận châu Nam cực tháp man khu vực. Năng lượng màu tím tháp lên năng, lượng màu tím nhanh chóng lên cao, rốt cục đến linh giới điểm, phá cho ta. Si Phong thân hình ra hiện tại xa xa, giơ tay ngưng tụ ra một cái chu vi 5 cm to nhỏ bàn tay màu xanh lam. Trực tiếp vỗ xuống đi, tinh không. Las điên cuồng gào thét lên. Nó không hiểu tại sao Si Phong sẽ ở đây, sao thời gian ngắn ngủi bên trong lần thứ hai về tới đây. Dựa theo đạo lý mà nói, tinh không tuyệt đối đem hắn dịch chuyển đến rất diêu xa địa mới vừa đối với. Nếu như bị Si Phong ở vào thời điểm này phá hoại chính mình đại kế, vậy thì thật là thất bại thảm hại. Ta đã nhìn thấy, tinh không cũng là phi thường khiếp sợ. Hắn đã đem Si Phong dịch chuyển đến chỗ rất xa. Từ bất kỳ góc độ tới nói, Si Phong cũng không thể ở mấy phút bên trong về tới đây. Kết quả nhưng là ngoài ý muốn, đừng nghĩ phá hoại ta chuyện tốt. Tinh không đi tới băng nguyên bên trên, hai mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Hắn đột nhiên há mồm ra, trong miệng như hố đen bình thường bắt đầu hấp thụ Si Phong màu xanh lam lớn bàn tay to. Ngay ở Si Phong bàn tay sắp chạm được năng lượng màu tím tháp thời điểm, năng lượng màu tím tháp đột nhiên bắn ra óng ánh tử quang, vọt thẳng vào bầu trời, trong nháy mắt đến đạt vũ trụ bên trong. Năng lượng màu tím kia tiến vào vũ trụ sau chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, đi vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Kịch liệt âm thanh âm vang lên, năng lượng màu tím tháp bị Si Phong đòn đánh này trực tiếp đập nát. Mặt đất trong nháy mắt ao hãm, vốn là phạm vi có tới 5 cm lực phá hoại bị tinh không như thế một làm, đầy đủ thu nhỏ lại một nửa. Tinh không đã biến mất không còn tăm hơi. Las bị chôn ở băng nguyên dưới trực tiếp phun ra một cái màu tím máu tươi. Nhưng hắn chợt bắt đầu cười lớn. Âm thanh vang dội kêu lên, Si Phong, nhân loại các ngươi đã xong đời. Ha ha ha ha, Si Phong biến sắc mặt, đi thẳng tới băng nguyên rãnh tiền đem Las bắt được đi ra. Ngắt lấy cổ của nó quát, cái kia năng lượng tháp bắn ra chính là món đồ gì? Ngược lại kế hoạch của ta cũng đã thành công, coi như ta chết rồi cũng không tiếc. Nhân loại các người sẽ chờ bị diệt vong đi, Las điên cuồng cười nói. Mục đích của nó rốt cục đạt thành, mấy năm qua tâm huyết không có uổng phí, phốc. Si Phong một quyền đánh vào Las trên bụng, Las cái bụng trực tiếp phá tan một cái lỗ thủng to. Máu tươi chảy ròng, nói cho ta, ngươi đã làm gì? Si Phong giận dữ hét, hắn lại không thể thành công ngăn cản Las kế hoạch. Này đối với hắn mà nói là cái sỉ nhục, chủ yếu nhất chính là cái kia tóc dài nam tử, quấy dày sự công kích của hắn, làm sao? Hiện tại sợ sệt, Las phun ra một cái tử huyết sau nhìn Si Phong châm chọc nói. Ta vừa nãy kích thích ra đi chính là một cái tín hiệu. Cái tín hiệu này có thể truyền đạt đến ta mẫu tinh bên trong. Ta tính toán thời gian, gần như địa cầu các ngươi khoảng 4 tháng thời gian. Ta mẫu tinh lên đồng loại sẽ mang theo vượt qua nhân loại các ngươi 50 năm khoa học kỹ thuật. Đi tới địa cầu, đem địa cầu các ngươi trực tiếp hủy diệt. Sau đó bắt đầu thực dân, Si Phong sắc mặt càng nghe càng khó coi. Cắn răng nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi dã tâm thành công. Chỉ cần ngươi mẫu tinh lên người dám tới, ta liền toàn bộ giết sạch. Ha ha ha ha ha. Las lại như là nhìn kẻ ngu si giống như vậy. Bật cười nói, ngươi xác thực là ta đã thấy mạnh nhất biến thái nhất người. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Trên địa cầu chỉ có một mình ngươi như thế cường nhân. Cho rằng có thể ngăn cản ở ta mẫu tinh thiên quân vạn mã sao? Thực sự là đáng tiếc a. Trên địa cầu vượt xa người thường người cường giả là không nhiều. Còn có ẩn môn người. Những kia ẩn môn lão tổ đều bị ngươi giết mấy cái. Hiện tại có thể nói không người có thể ngăn cản ở đồng loại của ta, ngươi sai rồi. Hay là ta thật sự một người liền có thể ngăn cản ngươi mẫu tinh tất cả mọi người. 4 tháng, ta có thể cố gắng kế hoạch một hồi, nên làm sao nhường ngươi mẫu tinh lên khoa học kỹ thuật trở thành địa cầu chất dinh dưỡng. Hay là đây là địa cầu một cơ hội, có thể để cho nó khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển mấy chục năm. Si Phong hít một hơi, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Hắn không cần thiết sốt sắng như vậy. Thời gian 4 tháng hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Las nghe xong nụ cười đột nhiên biến mất. Nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, chớ ngu, coi như ngươi có thể ngăn cản ở một phần ta mẫu tinh người, cũng không thể ngăn cản ở toàn bộ người. Ngươi tuyệt vọng đi, Las. Ta sẽ không cho ngươi máy sẽ tiếp tục sống tiếp. Rất đáng tiếc, ngươi khả năng không nhìn thấy ngươi mẫu tinh người chết đi hình ảnh. Ta có lẽ sẽ đăng lâm ngươi mẫu tinh, để chúng nó vĩnh viễn biến mất. Si Phong giơ tay nắm Las đầu lâu. Quát, bốc hơi lên, lấy Las làm trung tâm đột nhiên nhiệt độ tăng lên trên đến 1000 độ. Cái này số ghi đều không thể để Las gọi ra. Trực tiếp hóa thành không khí, triệt để tử vong. Si Phong thần thức quét đi ra ngoài. Hắn không có nhìn thấy cái kia tóc dài nam tử. Thực lực của tên kia rất mạnh, thế nhưng muốn cùng hắn đánh còn chưa đủ. Vì lẽ đó rất sáng suốt đào tẩu, có điều Si Phong sớm muộn cũng sẽ đem hắn tìm ra. Tên kia hắn nhất định phải giết chết, thế nhưng ở làm trước khi chết. Phải hỏi rõ ràng cái kia màu đen hình thoi tảng đá dùng tới làm cái gì. Lão Kiều, chúng ta còn có 4 tháng. Las hướng về hắn mẫu tinh gửi đi tín hiệu. 4 tháng sau khi chúng nó sẽ giáng lâm địa cầu. Đối phương văn minh trình độ đến trình độ nào ta còn không biết. Nói chung chúng ta nhất định phải trước thời gian phòng ngừa chu đáo. Si Phong gửi đi một cái tin nhắn cho Kiều Bắc Kiều. Sau đó để hắn trước tiên xử lý tốt chuyện của chính mình. Về đảo quốc thời điểm gặp lại đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.